Chương 2229, một kiếm chém thành hai khúc. Ông nghe được thương long về sau, phương thần trên thân, cuồng bạo khí tức, trực trùng vân tiêu. Hắn bỗng nhiên quay người, con ngươi đen nhánh, trừng trừng nhìn chằm chằm thương long, gàn từng chữ, người, muốn chết phải không thương thần tông mấy người đệ tử, mở to hai mắt nhìn, nhìn xem phương thần, phảng phất tại nhìn thằng ngốc đồng dạng. Hắn chết chắc, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này cùng thương long sư huynh nói chuyện. Ha ha ha, thật sự là một đầu con lường ốc. Thương Long cũng là có chút kinh ngạc, toàn tức sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi đây là tại nói chuyện với ta sao? Thương Long hỏi. Thương thần tông đệ tử, lật lọng, không phải muốn chết là cái gì? Phương thần thái độ, lập tức trở nên 10 phần ác liệt. Nguyên bản không có ý định xuất thủ, nhưng Thương Long thái độ, để hắn 10 phần chán ghét, hắn không để tâm giết nhiều mấy người. Thương Long cẩn thận quan sát Phương thần, hắn rất muốn biết rõ. Cái sau dũng khí đến từ chỗ nào? Bất quá nhìn một lúc lâu sau, QNZ không có phát hiện cái gì, lập tức lắc đầu, nói, người trẻ tuổi có ngạo khí là đúng, nhưng ngươi lại không nên dạng này cùng ta thương lòng nói chuyện. Ngươi cũng đã biết, tại trước ngươi, cùng ta nói như vậy người, cuối cùng đều là kết cục gì sao ta không hứng thú biết rõ bọn hắn kết cục gì, ta chỉ biết là, ngươi thương lòng trong mắt ta, liền một con chó cũng không bằng. Phương thần lạnh như băng nói, một bên Hàn Nguyên, có chút lo lắng, nhưng không có biện pháp gì. Tiểu tử, ngươi dám vũ nhục chúng ta đại sư huynh, muốn chết sao? Ngươi nhất định phải chết, đại sư huynh xuất thủ, chưa từng người sống. Thương thần tông đệ tử, lập tức giận dữ, nhao nhao chửi mắng phương thần. Thương long diện mục dữ tợn, toàn thân tản ra rung động khí tức, từng bước một đi hướng phương thần. Vô chi người, chết nhanh nhất. Thương long nói, trong mắt ta, ngươi chính là vô chi người. Nhưng mà, ta chỉ biết là, ngươi sẽ chết tại của ta phía trước. Phương thần no y vô cực kiếm tông đệ tử, đều là như ngươi phách lối như vậy sao? Thương thần tông đệ tử, đều là như ngươi như vậy, lật lọng, lấy thế đẻ người sao? Phương thần hỏi ngược lại. Trong lúc nhất thời, trong không khí bầu không khí, 10 phần ngưng trọng. Thương long cùng phương thần rằng co cùng một chỗ, âm thầm phân cao thấp. Phương thần mảy may không sợ thương long uy hiếp, hắn mở ra bàn tay, tinh nhận kiếm lặng yên xuất hiện. Nguyên bản ta không muốn giết người, nhưng đây là ngươi bức ta. Phương thần no y nếu ngươi quỳ xuống đất dập đầu, ta có thể cân nhở ả cờ cho ngươi một cái toàn thây. Thương long tiếp tục nói. Phương thần lắc đầu, thôi. Hưu vừa mới nói xong, tinh ẩn kiếm bên trong bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo không thể tưởng tượng trong suốt kiếm quang. Cùng lúc đó phương thần đem thể nội thần tuyển, hoàn toàn thôi động. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Giờ khác này phương thần, như là sát thần phụ thể đồng dạng. Muốn chết. Thương long thấy thế, trường thương trong tay vung dậy, khẽ quát một tiếng, đánh phía phương thần. Thương long sư huynh xuất thủ, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là vô cực kiếm tông, cũng dám cùng chúng ta thương thần tông khiêu chiến. Vừa vặn mượn cơ hội lần này, đem vô cực kiếm tông đệ tử diệt đi. Liên Hán Nguyên cũng không dám cùng thương long sư huynh khiêu chiến, thằng ngu này lấy ra tự tin thương thần tông mấy người đệ tử. Nhao nhao chào phúng phương thần, cho rằng cái sau là tại lấy trứng chọi đá. Vành trong suốt kiếm quang, xuyên qua hư không, đột ngột ra thương long trước người. Phương thần thực lực, đã có thể quét ngang hợp nhất cảnh, chỉ là thương long tính là gì hắn mạnh hơn cũng là hợp nhất cảnh võ giả, hơn nữa còn không có trời sinh trật tự thần văn, sao có thể cùng phương thần đối kháng. Chết! Nhìn thấy phương thần công kích đánh tới, thương long cười lạnh, đem hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích đánh nát. Nhìn hắn còn có thủ đoạn gì nữa. Nhưng mà, khi hắn trường thương, DFDN tại đạo này trong suốt kiếm quang bên trên thời điểm, lập tức đột nhiên xảy ra dị biến. Giang giác trường thương đầu thương, thế mà cùng cán thương trực tiếp tách ra, cán thương phía trên xuất hiện từng đạo khe hở. Quanh trong suốt kiếm quang trong nháy mắt nổ tung lên, lực lượng cùng bạo, quét sạch toàn bộ trường thương. Không tốt. Thương long thầm kêu một tiếng, trực tiếp từ bỏ cán thương, thân hình không ngừng lui lại. Biết rõ sợ hãi nhìn thoáng qua thương long, phương thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp vung tay một kiếm bổ ra. Thiên địa khai, hư không toái thương long rời khỏi vòng chiến, ổn định thân hình, hít một hơi lanh khí, thân thể tại rung động. Quá mạnh. Thời khắc này thương long, nhìn về phía phương thần đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ phức tạp. Nhưng mà, không đợi hắn thở nổi, một đạo kinh thiên kiếm hết, trực tiếp đem hắn thân thể chém thành hai khúc. Giang giác tây huyền bầu trời nhọn tông môn thương thần tông tối cường đệ tử thương long, chết tại tinh nhận kiếm phía dưới. Sư huynh. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Thương Thần Tông bốn người đệ tử, lớn tiếng thét chói tai vang lên. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự thực trước mắt này, cường đại như Thương Long Sư Huynh, thời gian một hơi thở, thế mà bị Vô Cực Kiếm Tông vô danh tiểu tốt một kiếm đánh chết. Không có khả năng, nhất định là ảo giác. Hàn Tây cố gắng lắc đầu, điên cuồng kêu to. Cái này phương thần sau lưng Hàn Nguyên, nội tâm chấn động. Một lúc lâu sau, hắn thở dài một tiếng, trường giang sóng sau đè sóng trước, phương sư đệ thực lực đã hoàn toàn siêu việt hắn. Về sau, chỉ có thể đuổi theo. Hàn Nguyên âm thầm nói. Ngươi giết Thương Long Sư huynh Hạ Bác đôi mắt tinh hồng, phẫn nộ quát, Thương Thần Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Phốc lại là một kiếm, Hạ Bác vẫn. Hàn Tây ba người, cấp tốc lui nhanh, sợ bị phương thần chém giết. Vị huynh đệ kia, trước đó là chúng ta Thương Thần Tông không đúng, ta đại biểu Thương Thần Tông, ở đây cho ngươi chịu nhận lỗi. Hàn Tây vùng vẫy một lát, vung xuống nội tâm kiêu ngạo, cầu xin tha thứ. Cút đi. Phương thần no ý hắn nguyên bản không muốn giết người, nhưng là Thương Long hùng hổ dọa người. Đi mau. Ba người như chút được gánh nặng, mang theo Hạ Bác cùng Thương Long thi thể, nhanh chóng rời đi. Trong lòng của bọn hắn, chỉ sợ mãi mãi cũng không cách nào quên, Thương Long sư huynh bị một kiếm chém thành hai khúc. Thương Thần Tông đệ tử rời đi về sau, Hàn Nguyên nói, Phương sư đệ, ngươi có phải hay không đã đột phá đến khai thiên cảnh? Phương thần lắc đầu, nói, nào có dễ dàng như vậy. Không hổ là hấp thu trời sinh trật tự thần văn yêu nghiệt thiên tài, dùng phương sư đệ thực lực, đã có thể tung hoành vũ trụ thần trình độ. Hàn Nguyên no y đan vo đạo một đường, giết chóc không ngừng. Sở dĩ Thương Long đám người chết, đối Hàn Nguyên tới nói, chẳng qua là tu hành quá trình bên trong một cái tiểu sáp khúc mà thôi. Hô hô hô, ngay tại phương thần cùng Hàn Nguyên trò chuyện thời điểm, hai đạo nhân ảnh đột ngột ra đại thụ che trời trước đó. Ha ha ha, nơi này khẳng định là mê cung trung ương. Không tệ, thiên tuyển chi chủ truyền thừa nhất định ở chỗ này, nói không chừng thần tuyển châu QNZ ở chỗ này. Hai người cao hứng bừng bừng, hoàn toàn không có chú ý tới phương thần cùng Hàn Nguyên. Phương sư đệ, Lam Y phục người kia là Bắc Huyền Thiên Tiễn Tông Hàng Cát, thực lực cùng Thương Long không kém bao nhiêu. Cái kia áo đen phục thì là Bắc Huyền Thiên Thiên Ma Tông Ma Đạo người tu hành Thạch Ma Vương. Hàn Nguyên thấp giọng giới thiệu nói. Phương thần gật đầu, đúng lúc này hai người chú ý tới Phương thần cùng Hàn Nguyên. Đông Huyền Thiên Vô Cực Kiếm Tông đệ tử Hàng Cát cùng Thạch Ma Vương ánh mắt, rơi vào Phương thần cùng Hàn Nguyên trên thân. Hai người các ngươi lại tới đây, nhưng có phát hiện gì? Hàng Cát hỏi. Thiên tuyển chi chủ truyền thừa chí bảo, Pha Y Trăng đã bị các ngươi bỏ vào trong túi. Nếu là, mau giao ra đến, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thạch Ma Vương trầm giọng nói. Có thể nhìn ra, Thạch Ma Vương tu hành ma đạo, tính cách vặn vẹo, lệ khí rất nặng, mà Hàng Cắt thì tương đối ôn hòa một chút. Phương thần giang tay ra nói, chúng ta cũng không có đạt được thiên tuyển chi chủ truyền thừa. Hừ. Ngươi nói như vậy chúng ta làm sao có thể tin tưởng đem tu di giới mở ra để chúng ta nhìn xem. Thạch Ma Vương no y phương thần cao mày nói, ta nói đều là thật, thiên tuyển chi chủ truyền thừa chúng ta không có đạt được, đang tìm. Bất quá, tựa hồ có người giúp chúng ta tìm. Hàng Cắt cùng Thạch Ma Vương không có minh bạch phương thần, nhíu mày nhìn hướng về sau người. Tiểu tử, ngươi có tin ta hay không? Đưa ngươi đầu vặn xuống tới Thạch Ma Vương hù dọa phương thần. Ta không tin. Phương thần lắc đầu, cười nói, bằng vào ta cùng Hàn Nguyên sư huynh, tìm kiếm thiên tuyển chi chủ truyền thừa, hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. Không bằng hai vị giúp chúng ta cùng một chỗ tìm kiếm, nếu có thể tìm tơ y, phương mộ tất có thâm tạ, như thế nào ngươi muốn chết phải không? Thạch Ma Vương bạo tính khí no y tại các ngươi trước đó, Tây Huyền Thiên Thương Thần Tông Thương Long, cũng đối với ta nói như vậy, bất quá thật đáng tiếc hắn cũng không có giết ta, ngược lại bị ta một kiếm chém thành hai khúc. Phương thần bình tĩnh nói, ha ha ha, đây là ta nghe được buồn cười nhất chê cười. Ngươi nói ngươi một kiếm đem Thương Long chém thành hai khúc có quy mơ y tin.